Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Chật vật quyết định. Thượng, không, người trước không nên quay lại. Tà giáo võ giả cơ hồ đối thông thiên tháp làm ra phong tỏa. Nếu là muốn tới gần khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đến thời điểm liền nguy hiểm. Thẩm Hồng Vũ lập tức liền ngăn cản Bạch Vũ Triết, nói lời cùng Lâm Hinh Vân không có sai biệt. Hiển nhiên tình thế xác thực tương đối nghiêm trọng. Sư phụ, bằng vào chúng ta thông thiên tháp thực lực, làm sao lại bị tà giáo võ giả phong tỏa rồi? Bạch Vũ Triết không hiểu hỏi, những lời này đối Lâm Hinh Vân cũng không có chuyện gì để nói. Bởi vì Lâm Hinh Vân tự thân hiểu rõ khẳng định không đủ nhiều. Mà Bạch Vũ Triết kiếp trước đối tà giáo võ giả hiểu rõ, kỳ thật cũng không có thấu triệt như vậy. Hắn chỉ biết bên kia có cái ma thần cung, nghe nói thực lực cũng sẽ không so thông thiên tháp kém bao nhiêu. Mà dù sao đây là tại thông thiên tháp phạm vi bên trong a, chiến đấu đối với thông thiên tháp hẳn là có lợi mới đúng. Lại nói, thân là thập đại cường giả người Long Hãn Hải mặc dù ra ngoài, có thể thông thiên tháp tháp chủ đồng dạng cũng là một trong 10 đại cường giả. Sức chiến đấu nhưng là muốn tại Long Hãn Hải phía trên. Vốn là khẳng định phong tỏa không được. Nhưng là lần này chúng ta thông thiên tháp cường giả có rất nhiều không tại. Mà là tà giáo võ giả dùng một cái cực kỳ cường đại trận pháp đem chung quanh đại bộ phận khu vực đều bao phủ. Bọn hắn ma thần cung cung chủ cũng tại. Tăng thêm 3 con cường đại dị thường tà ác hung thú. Chúng ta muốn phá vỡ phong tỏa lời nói, xác thực chẳng phải dễ dàng. Tóm lại, người trước hết nghe sư phụ, tạm thời không nên quay lại, cũng đừng cách thông thiên tháp quá gần, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Hồng Vũ giải thích vài câu về sau, lần nữa dặn dò. Hắn đối Bạch Vũ Triết tên đồ đệ này vẫn là vô cùng để ý. Nguyên bản hắn cũng coi là lần này Bạch Vũ Triết đi thần tàng chi địa chỉ sợ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết đã còn sống. Hắn cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết bốc lên như thế lớn nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy Bạch Vũ Triết cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thông thiên tháp sức chiến đấu, thêm một cái Bạch Vũ Triết cũng sẽ không sinh ra biến hóa gì. Cuối cùng, song phương đều cắt đứt truyền tin trận bàn. Bạch Vũ Triết sững sờ tại, tâm tư có chút hỗn loạn. Sư phụ cùng Lâm Hinh Vân hai người đều để chính mình tạm thời không muốn trở về. Bởi vì trở về chẳng những không cách nào tiến vào thông thiên tháp, thậm chí rất có thể sẽ mất mạng. Cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút mờ mịt, nguyên bản vội vã muốn trở về, nhưng bây giờ thế mà phát hiện tạm thời không thể quay về. Vậy hắn tiếp xuống hẳn là làm gì chứ? Là nghe sư phụ cùng Lâm Hinh Vân tạm thời không quay về, vẫn là mạo hiểm lặng lẽ tiếp cận thông thiên tháp nhìn xem tình huống. Hắn trong lúc nhất thời có chút quyết định không được. Bởi vì từ Lâm Hinh Vân cùng Thẩm Hồng Vũ trong giọng nói có thể nghe được, bọn hắn cũng không có nói ngoa. Nếu là hắn lựa chọn ở thời điểm này trở về, có 90% trở lên có thể sẽ chết tại tà giáo võ giả trong tay. Đến thời điểm, trên người mình hai kiện thần khí đều sẽ bị cướp đi. Tình hình chiến đấu có thể sẽ lần nữa phát sinh cái gì chuyển biến. Bây giờ song phương chiến đấu vẫn là thông thiên tháp hơi chiếm ưu. Nhưng nếu là bị tà giáo võ giả đạt được hai kiện thần khí, vậy liền thật khó mà nói, nhất thời không cách nào quyết định. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng tạm thời rời đi trước thiên thần sơn mạch lại nói. Tốc độ đã thả chậm xuống dưới, vừa đi vừa tự hỏi, nghĩ đến dù sao tạm thời cũng còn không có quyết định. Trước hết tìm một chút sự tình làm một chút, tỉ như tại thần tàng chi địa bên trong cùng cái kia năng lượng thể tiến hành chiến đấu thời điểm. Đối phương ứng đối chính mình thần long bãi vĩ thời điểm sử dụng cái chủng loại kia thủ đoạn.